Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với quyển 6 nha. Chương 36 có tên là Gặng Hỏi. Trước khi đọc thì nếu các bạn yêu thích giọng đọc Nguyễn Thành cũng như là những câu chuyện trên kênh thì hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay nha. Hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Ngồi biến từ trên cao, đi xuống quán vô danh, nói: đã nhiều năm trôi qua, người thế mà không tiến bộ chút nào. Quán vô danh tiếng tăm ngang hàng với Hòa Sơn, đúng là chuyện cười. Quán vô danh lạnh lùng nhìn Ngô Miễn, nói: vậy người còn chờ cái gì? Chưa từng giết người sao? Còn cần ta dạy ngươi? Lời của hắn còn chưa nói xong, Ngồi mới lại đưa bàn tay ra, nhắm vào người đang nằm trên mặt đất mà phát động luồng sức mạnh khổng lồ vừa rồi, trực tiếp ghim Quan Vô Danh hãm sâu vào đất. Quan Vô Danh liên tục hai lần chịu công kích, lần này trên người đã có nhiều chỗ gãy xương, phun ra một ngụm máu tươi. Dù vậy, hắn vẫn lạnh lùng nhìn Ngô Miễn nói: người giết người như thế này sao? Là sợ máu hay là không có gan ra tay? Hai lần cũng không giết được ta, người còn có mặt mũi sống trên đời này sao? Ta còn không vội, người gấp cái gì? Ngồi bên nhìn Quán Vô Danh bị khảm dưới đất, cười bằng chất giọng đặc trưng của mình, tiếp tục nói: muốn chết rất dễ, có điều ta chưa hề nói là sẽ để người chết dễ dàng như vậy. Lúc nói chuyện, y lần thứ ba vươn bàn tay ra. Mặt thấy sức mạnh vừa rồi lại sắp bộc phát lần nữa, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Quy Bất Quy: để mặt ông già ta, giữ lại cho Quán Vô Danh một mạng, ông già ta còn có chuyện muốn hỏi hắn. Lúc này, Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái xuất hiện sau lưng Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc quay đầu nhìn ông già, nói: không phải ông muốn làm người tốt ngay lúc này đấy chứ? Vậy phải xem hai chữ người tốt nó như thế nào nữa. Quy Bất Quy cười kha kha, ngồi xổm bên cạnh Quán Vô Danh, tiếp tục nói với người đang bị khảm dưới đất: mấy trăm năm không gặp, sao đến lúc gặp lại thành ra bộ dạng này? Một câu còn chưa dứt, ông già đã đưa tay móc người nọ từ dưới đất lên. Bây giờ không giống ngày xưa, Ngồi bên hiện tại đã không còn là tên ngốc bị ngươi đuổi đánh như lúc trước nữa. Hào hán không chịu thiệt thòi trước mặt, ngươi nói vài lời mềm mỏng, ông già ta còn có thể cứu ngươi một mạng đấy. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Quan Vô Danh há mồm phun một ngụm máu tươi lên mặt ông già. Sau đó, hắn cười dữ tợn nói với Quy Bất Quy: đây chính là lời ta nói, nghe thấy chưa? Quy Bất Quy bị máu tươi bắn đầy nửa người, trên mặt lại không có chút nào tức giận. Ông già dùng quần áo của Quán Vô Danh lau máu tươi trên mặt mình, đột nhiên thò đầu ghé vào bên tai Quán Vô Danh, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói: đúng, người nói như vậy không phải tốt rồi sao? Nói chậm một chút, người sốt ruột sẽ thổ huyết. Ông già ta nghe thấy rồi. Hòa thượng Quảng Hiếu dẫn người Mông Cổ đến, muốn lật đổ Giang Sơn Đại Minh. Thế thì làm sao mà được? Trong khi nói, Quy Bất Quy đã để lại huyệt khí hải của Quán Vô Danh. Khi người này há miệng ra, nên không thể nói được chữ nào. Lúc này, người dân hóng chuyện chung quanh đã xúm lại đây. Quán Vô Danh còn nhìn thấy, có mấy người do sư tôn mình phái ra, đang trà trộn vào đám đông xem náo nhiệt. Đang nghe hết mấy lời nhăng cuội của Quy Bất Quy. Hiện tại Quán Vô Danh đã mang trọng thương, lại bị Quy Bất Quy khống chế, không thể mở miệng giải thích. Nghe mấy lời ông già nói, trong lòng sốt ruột lại càng tức giận công tâm, trợn mắt trắng hôn mê bất tỉnh. Được rồi, này tình ngươi cái gì cũng đều nói hết, lần này ông già ta tha cho ngươi, chỉ lần này thôi đấy. Sau khi thấy Quán Vô Danh ngất xỉu, Quy Bất Quy lúc này mới buông lỏng bàn tay đặt trên huyệt khí hải của hắn, cười khà khà quay sang nói với Ngô Miễn. Quan Vô Danh này đã nói hết rồi, người chủ mưu chính là Hòa Thượng Diêu Quảng Hiếu. Để mặt ông già ta, lần này tạm tha cho Quan Vô Danh đi. Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy, cũng không nói gì, xoay người đi vào nhà Giang Hữu Lăng. Ông già cũng không để ý tới Quan Vô Danh đang ngất xỉu, dẫn theo hai con yêu quái cùng nhau đi theo Ngô Miễn tiến vào ngôi nhà gần như đã bị sập một nửa trước mặt. Ngô Miễn, Quy Bất Quy vừa mới đi vào nửa gian nhà này, bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa to, dân chúng xem náo nhiệt bắt đầu nhao nhao tìm chỗ trú, nhưng không có một ai đi qua được Quan Vô Danh đã mở mắt dậy. Quan Vô Danh ngã trên đất một lúc lâu mới dây dụa đứng lên. Hắn lảo đảo đi giữa cơn mưa tầm tã. Đám dân chúng giống như tránh ôn dịch, nhìn thấy người này đi về phía mình thì nhao nhao tản ra tránh né. Mà mấy tên mật thám trà trộn trong đám người cũng không có ý định tới giúp đỡ Quan Vô Danh, ngược lại dùng ánh mắt đầy cảnh giác mà nhìn người đàn ông này. Quan Vô Danh cũng không bận tâm đến bọn họ, tự mình đi vào một căn nhà đổ nát không người. Sau đó hắn nằm xuống trong căn nhà tồi tàn ấy, chờ đợi vết thương trên cơ thể mình từ từ hồi phục. Lúc này thương thế do Ngô Miễn để lại trên người hắn đã bắt đầu nhanh chóng tự chữa lành. Không lâu sau, khi cảm thấy cơ thể mình đã hồi phục được tương đối, hắn lập tức thi triển độn pháp ngũ hành, biến mất không để lại dấu vết. Trong khi đó, bên trong căn nhà đã sụp đổ một nửa. Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái đã bao vây Giang Hữu Lăng. Ông già cười kha kha, rồi nói với Phương Si có chút mảnh khảnh yêu đuối trước mặt. Thế nào? Trời lửa suýt chút nữa bị bỏng chưa dễ. Không phải ông già ta nói ngươi chứ? Trời lửa thì không sao, nhưng đừng để chính mình bị bỏng. Kế hoạch của ngươi vốn đã sắp sửa thành công rồi, chỉ cần rời khỏi Kim Lăng thì không ai có thể làm gì được ngươi. Nhưng ngươi lại muốn mạo hiểm ở lại đây. Phải chăng kế hoạch của ngươi vẫn chưa kết thúc? Vừa lúc đó, người phụ nữ vừa nãy đi ra ngoài đã chạy trở về. Nàng ta nhìn thấy Giang Hiếu Lang bình an vô sự, xác định trên người hắn không bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến đến bên cạnh Giang Hiếu Lang, nói với Quy Bất Quy. Các người đừng làm khó hắn, bọn ta đều là đệ tử của Đại Phương Sư Hòa Sơn, hắn chỉ vâng lời làm theo mệnh lệnh của sư tôn mà thôi. Có ai nói sẽ làm khó hắn đâu? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, trên dưới đánh giá người phụ nữ một lượt, lại nói tiếp. Hòa ra người cũng là đệ tử của Hòa Sơn hả? Vậy thì quá tốt. Người thầy hắn nói vài chuyện ông già không biết đi nào. Là tiền bối, ngài tội gì phải làm khó một người phụ nữ chứ? Giang Hiếu Lăng các người phụ nữ ra sau lưng mình, rồi tiếp tục nói. Ta được sư phụ phái xuống núi, một là giải thích với ngài và Ngô Miễn tiền bối về chuyện của Bảo Tích An, đồng thời tiện đường mang theo thư của Đại Phương Sư Hòa Sơn gửi cho Quán Vô Danh tiền bối. Trên thư đã viết rõ mọi chuyện, các ngài cũng đã thấy rồi. Sư muội này của ta đã lâu không xuống núi, ta tiện thể cùng với nàng ở lại kinh thành vài ngày. Ngoài việc đó ra thì không còn gì khác. Hòa Sơn thu được một đệ tử giỏi đấy, là việc không sơ sót chút nào. Quy Bất Quy cười một tiếng rồi quay đầu nhìn Ngô Miễn. Thầy nam nhân tóc bạc không có ý định lên tiếng, mới tiếp tục nói với Giang Hữu Lăng. Nếu người không nói thì ông già ta sẽ nói vài câu. Vừa rồi trên phố, người cố tình đợi xe ngựa của bọn ta đúng không? Chính là để cho bức thư giấu trên người ngươi lộ ra. Mượn miệng của ông già ta truyền đến tai đám mật thám của Hòa Thượng Quảng Hiếu. Nếu ông già ta đoán không lầm, sau khi rời khỏi nhà họ Thiệu, người cũng đã đi gặp Hòa Thượng Quảng Hiếu, đúng không? Quy Bất Quy nói xong mấy câu này, ngừng lại một lúc rồi tiếp tục. Kể cả chuyện vừa rồi, Ngô Miễn bất ngờ ra tay cứu ngươi cũng nằm trong dự liệu của ngươi. Ngươi biết ông già ta sẽ nhanh chóng nhận ra và theo dõi ngươi đi đến chỗ này, cho nên người mới ở đây chờ Quan Vô Danh hoặc Hòa Thượng Quảng Hiếu xuất hiện. Dù sao bọn ta không thể để ngươi chết, có thế nào cũng sẽ cứu ngươi một mạng. Lão tiền bối, ngài quá coi trọng ta rồi. Ta chỉ là một người đưa thư, làm gì có khả năng đó. Giang Hiêu Lang cười khổ một tiếng nói tiếp. Theo như những gì ngài nói, ta được lợi ích gì chứ? Nếu cây ly gián đã xong, vậy thì phần còn lại không liên quan đến ta. Chỉ cần trở về xem chuyện cười của Hòa Thượng Quảng Hiếu và Quán Vô Danh là được. Ở lại đây thấp thỏm, lo sợ thì có ích gì chứ? Đây chính là điều ông già ta muốn hỏi. Quy Bất Quy cười một tiếng rồi tiếp tục nói. Lần này ngươi đến Kim Lăng không chỉ để đưa thư và giải thích, Đại Phương Sư Hòa Sơn còn có việc khác giao cho ngươi đi làm, đúng không? Hiện tại ở thành Kim Lăng, ngoài ngươi ra thì vẫn còn có các đồng môn khác, đúng không? Có thể là Quảng Nhân, Hòa Sơn đang ở cách đây không xa. Nếu hai vị Đại Phương Sư ở gần đây, lại sẽ trơ mắt nhìn ta suýt chết dưới tay Quán Vô Danh sao? Giang Hiểu Làng vẫn chỉ biết cười khổ mà nói. Nếu biết trước sẽ thành ra thế này, vừa rồi ta nên rời khỏi Nam Kinh. Rời đi, người nỡ sao? Ngô Miễn liếc nhìn người phụ nữ đứng sau Giang Hiểu Làng, tiếp tục nói. Người ở lại Kim Lăng là vì nàng ta sao? Tuổi thọ của nàng ta sắp hết rồi. Sau câu nói của Ngô Miễn, trên mặt Giang Hiểu Làng xuất hiện vẻ buồn bã đau thương. Hắn thở dài một hơi, nhìn về phía người phụ nữ rồi nói. Hay, ngồi bên tiền bối thật tinh tường. Đúng vậy, Đại Phương Sư Quảng Nhân cũng đã nói thọ mệnh của nàng ấy sắp hết rồi. Nam Kinh là quê hương của nàng, ta muốn trong những ngày cuối cùng này đưa nàng về đây nhìn lại lần cuối. Trong khi nói, nước mắt đã không ngăn được chảy xuống hai hàng trên mặt hắn. Chàng đừng như vậy. Lúc này, người phụ nữ từ sau lưng Giang Hiểu Lang bước ra. Nàng ta lấy ra một chiếc khăn tay, lau nước mắt cho sư huynh mình, cười với Giang Hiểu Lang, rồi quay lại nói với Ngô Miễn. Lần này là ta đã liên lụy Giang sư huynh. Ta trong lúc vô tình nói một câu muốn về quê nhìn xem, không ngờ chàng ấy lại nghiêm túc như vậy. Nói xong, người phụ nữ dừng lại một chút, sau đó bắt đầu kể về lai lịch của mình. Người phụ nữ tên là Trần Ánh Dung. Năm xưa nàng ta và Giang Hiểu Lang cùng được Hòa Sơn chú ý rồi thu nhận làm đệ tử. Luận về khả năng tu luyện thuật pháp, Trần Ánh Dung còn vượt trội hơn Giang Hiểu Lang. 20 năm trước, nàng ta được Hòa Sơn cử đi tìm một loại thiên tài địa bảo gọi là Tử Huyên Thảo. Tử Huyên Thảo còn được gọi là Dục Xà Miêu. Xung quanh nó thường có xà yêu canh giữ. Một khi Tử Huyên Thảo trưởng thành, sẽ ngay lập tức bị rắn ăn mất, có thể giúp xà yêu tăng cường trăm năm đạo hạnh. Trần Anh Dung biết rõ đặc tính của Tử Huyên Thảo. Khi phát hiện cây thiên tài địa bảo sắp trưởng thành, cũng đồng thời phát hiện một con xích nhiêm đã có đạo hạnh ở gần đó. Nàng ta lập tức sử dụng thuật pháp chép đứt đôi xích nhiêm. Nghĩ rằng xà yêu đã bị tiêu diệt, đang chuẩn bị lấy bảo vật, thì bất thình lình bị một con xích nhiêm khác từ đâu lao ra, cắn vào cánh tay. Lúc này Trần Anh Dung mới nhận ra ở đây có đến hai con xà yêu đang canh giữ Tử Huyên Thảo. Nọc độc của xích nhiêm gặp máu tức vong. May mắn là Trần Anh Dung đã uống thuốc trừ độc trước đó. Tuy nhiên thuốc chỉ có tác dụng làm chậm tốc độ độc tính phát tác. Nàng ta nhân cơ hội sử dụng phép truyền âm để thông báo sự việc cho sư tôn mình. Khi Hòa Sơn đến nơi, độc rắn đã lan đến tim. Đại Phương Sư tóc đỏ phải dùng hết mọi cách mới có thể kéo Trần Anh Dung từ quỷ môn quan trở về. Tuy Trần Anh Dung được cứu trở về, nhưng thuật pháp hoàn toàn mất hết, trở thành phế nhân. Độc tố còn sót lại trong cơ thể tiếp tục dần dần ăn mòn thọ mệnh của nàng ta. Khi đó Hòa Sơn đã từng tính toán tuổi thọ cho mỗi đệ tử. Trần Anh Dung sống thọ đến 301 tuổi, nhưng giờ đây đã bị độc tố ăn mòn đi quá nửa. Nhờ sự chăm sóc của Giang Hiểu Lang, Trần Anh Dung dưỡng bệnh suốt 20 năm, cuối cùng độc tố trong cơ thể hoàn toàn được loại bỏ. Tuy nhiên hiện giờ thọ mệnh của nàng ta cũng chỉ còn lại vài tháng. Bên mình sắp hết thời gian, nàng ta đã bày tỏ mong muốn trở về quê hương một lần nữa với Giang Hiểu Lang từ nhỏ đã cùng mình lớn lên. Sau đó, Giang Hiểu Lang vốn là xuống núi làm việc theo pháp chỉ của Đại Phương Sư Hòa Sơn. Lúc lên đường còn đưa theo cả Trần Anh Dung đến thành Nam Kinh. Nghe Trần Anh Dung kể xong, ngồi bên nhìn Giang Hiểu Lang rồi hỏi: "Hai người các ngươi đã thành thân chưa?" Vừa hỏi xong, mặt hai người đều đỏ lên. Giang Hiểu Lang lắc đầu đáp: "Vô Di Phương Si không cấm thành hôn. Ta cũng từng nghe đến việc cầu hôn Trần Sư Muội, nhưng ngay lúc định mở lời thì nàng ấy gặp phải chuyện này. Khi đó ta cũng đã thỉnh cầu sư tôn về việc muốn lấy nàng, nhưng sư tôn lo rằng việc thành hôn sẽ làm rối loạn tâm mạch của sư muội, cho nên không đồng ý." "Người muốn cưới người phụ nữ này hay là muốn cưới Hòa Sơn?" Ngồi bên liếc nhìn Giang Hiểu Lang rồi tiếp tục nói: "Hòa Sơn lại không phải là cha của các ngươi, sao phải lo lắng như vậy? Nếu ngươi có lòng thì ngay bây giờ cưới sư muội của ngươi đi. Còn nếu không có tâm tư đó thì đừng để chuyện tình cảm kéo dài, để nàng ta ra đi không vướng bận." Khi Ngô Miễn nói những lời này, Quy Bất Quy và hai con yêu quái đều nhìn y bằng ánh mắt kỳ lạ. Trước đây nam nhân tóc bạc sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy. Không ngờ rằng chuyện của Triệu Văn Quân năm đó đã ảnh hưởng lên y đến mức này. Lúc này, Quy Bất Quy cười một tiếng, tiến lại gần Giang Hiểu Lang và Trần Anh Dung nói: "Hai người các ngươi đồng ý đi. Ông già ta sẽ lo liệu hôn sự này cho. Chúng ta đều là người tu đạo trái ý trời, cũng không cần xem hoàng lịch. Ngày mai luôn đi. Các ngươi nói một câu, nếu đồng ý thì ngay bây giờ đi theo ông già ta. Hôn lễ sẽ được tổ chức trong nhà bọn ta. Nói một câu đi." Giang Hiểu Lang và Trần Anh Dung liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng quỳ xuống trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Giang Hiểu Lang nói: "Để hai vị tiền bối phải bận tâm rồi. Bọn ta nghe theo sự sắp xếp của các vị tiền bối." "Thế này mới đúng chứ." Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, đỡ hai người đứng dậy rồi tiếp tục nói: "Nhà các ngươi không thể ở đường nữa, bây giờ theo bọn ta về phủ. Chuyện đại hôn ngày mai còn phải chuẩn bị rất nhiều. Mô phượng áo cưới gì đó phải chuẩn bị ngay tối nay. À, còn phải làm vài mâm mời khách đến uống rượu mừng chứ." Nói xong, hai người hai yêu dẫn đôi trai gái ra khỏi căn nhà đã sập một nửa, lên xe ngựa đỗ ở góc đường. Bách Vô Cầu đánh xe chạy về phủ bọn họ. Lúc này, ở một ngôi nhà đối diện nửa gian nhà sập, còn nằm sáu người đang đứng bên cửa sổ. Bởi trời đã hoàn toàn tối đen, trong nhà không có ánh đèn, nên không thể nhìn rõ mặt mũi của bọn họ. Đám người đều dõi mắt nhìn đôi trai gái Giang Hiểu Lang và Trần Anh Dung đầy vẻ thẹn thùng, bước lên xe ngựa, đi về phía phủ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. "Lão già này, muốn làm gì? Càng già càng thích làm mai bắt mối hả?" Một người đàn ông nhíu mày lẩm bẩm. Mặc dù trời tối không nhìn rõ diện mạo, nhưng mái tóc đỏ của người này vẫn rất nổi bật giữa bóng đêm. Quy Bất Quy vẫn không thay đổi chút nào. Giữ Giang Hiểu Lang ở bên mình, coi như cắt đứt ý định giết người diệt khẩu của Quảng Hiếu và Quan Vô Danh. Có muốn nhân cơ hội này kéo chúng ta ra ngoài. Một nam nhân tóc bạc khác đáp lại một câu, hơi dừng lại một chút, rồi mỉm cười nói tiếp: "Nhưng như vậy cũng tốt. Đội uyên ương số khổ Hiểu Lang và Anh Dung cũng có thể danh chính ngôn thuận rồi. Ban đầu ta còn định đích thân làm chủ hôn cho hai đứa, giờ Quy Bất Quy đã làm thay rồi." Người nói chính là hai vị đại phương sư Hòa Sơn và Quảng Nhân. Sau lưng bọn họ còn có ba bốn bóng người, đều là đệ tử của Hòa Sơn. Quy Bất Quy đoán không sai, nhưng người này thế mà thật sự đang ở trong một nhà dân cách nhà Giang Hiểu Lang chỉ vài chục trượng. Nhìn xe ngựa đã đi xa, Hòa Sơn nói với các đệ tử phía sau: "Các người đi đến chùa dò la tung tích của Quảng Hiếu đi. Nếu hắn đã chạy trốn thì đi tìm ở mấy ngôi chùa trong thành Bắc Bình. Trước sang mai nhất định phải tìm ra hành tung của hắn. Nếu không tìm được thì các người cũng không cần phải quay về nữa." Mấy đệ tử phía sau đáp một tiếng, rồi từng người ai nấy thi triển đột pháp biến mất trước mặt hai vị đại phương sư. nếu mấy đệ tử rời đi, Hòa Sơn cung kính nói với sư tôn của mình. Hiện giờ Hưu Lang đã đi theo Ngô Miễn vào Quy Bất Quy rồi. Chuyện mà Đại Phương Sư giao cho hắn hay là để đệ tử đi làm đi. Quả nhân nhìn Hòa Sơn, cười khẽ nói. Hòa Sơn, người qua coi thường đệ tử của mình rồi. Thằng bé Hưu Lang này khôn ngoan hơn ngươi tưởng nhiều. Yên tâm đi, việc ta giao cho hắn, dù ở bên Ngô Miễn và Quy Bất Quy, thì đứa trẻ này cũng có thể hoàn thành được. Không cần lo lắng cho hắn. Ngươi có việc của ngươi, đừng lẫn lộn chính phủ. Vâng, đệ tử sẽ đi làm việc của mình ngay. Hòa Sơn đáp một tiếng, do dự một chút, rồi vẫn nói ra câu tiếp theo. Sư tôn, kia là một tên quảng hiếu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu Tịch Ưng Chân làm căng, chúng ta phải ứng phó thế nào đây? Đại thuật sĩ, nghĩ đến vị thuật sĩ ra ra này, bên má trái của quảng nhân lại đau rát. Hơi dừng một lúc, ông ta tiếp tục nói. Chuyện này không cần thầy trò chúng ta lo, ắt sẽ có người đứng ra trước chúng ta. Sau khi trở về phủ, Quy Bất Quy lập tức gọi Cam Như Bách đến. Như Bách à, ngày mai nhà ta có hỷ sự. Người đi mau tìm mấy thợ may để làm mũ phượng khăn quàng áo cưới trong thành về đây. Sáng mai nhất định phải kịp may xong bộ hỷ phục. Tối nay cho người trang hoàng khắp nhà làm lễ đường. Pháo và các thứ khác cô phải chuẩn bị đầy đủ nha. Đi hoàng cung, mời hoàng thái tôn đến chung vui. Chỉ có thời gian một đêm để chuẩn bị hôn lễ, cho dù là người thảo việc như Cam Như Bách cũng bận rộn đến mệt nhoài. Thế là gã phải vội vàng sai người mời hai vị quản sự của hiệu buôn Tư Thủy ở thành Nam Kinh đến giúp. Nghe nói trong nhà Ngô Miễn và Quy Bất Quy có hỷ sự, hai vị quản sự liền dẫn theo tất cả tiểu nhị giúp việc trong cửa hàng đến giúp đỡ. Trong lúc tiền viện làm việc bận rộn, Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái đưa Giang Hữu Lang đến đình nghỉ mát ở vườn hoa trong nội trạch. Lúc này ở đây đã bày sẵn một bàn tiệc rượu. Ông già cười tủm tỉm, kéo vị tân lang đến ấn ngồi vào ghế chủ tọa, nói: "Ngày mai ngươi là tân lang rồi. Ba ngày tân hôn không phân lớn nhỏ. Hôm nay ở đây ngươi lớn nhất. Ông già ta chuẩn bị cho ngươi một bàn rượu thịt. Dù rượu nhạt thịt thô, ngươi cũng đừng chê nhé." Giang Hiêu Lang có hơi hoảng hốt đứng dậy, nói với Quy Bất Quy: "Tiền bối có thể làm chủ hôn cho văn bối và anh dung, bọn ta đã rất cảm kích rồi." Ngồi xuống nói chuyện. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn hai vị phương sĩ trước mặt. Thấy Bạch Vô Cầu đứng dậy, ép Giang Hiêu Lang ngồi trở lại ghế, ông già mới tiếp tục nói: "Luận từ châu quảng nhân xuống, thì người còn phải gọi ông già ta một tiếng sư thúc tổ. Chúng ta vô di là người một nhà. Nói thế thì quá xa lạ rồi. Ông già ta đang mời bà Vũ nhà họ Thiệu đến trải đầu trang điểm cho phu nhân của ngươi. Ngày mai nhất định sẽ giao cho ngươi một tân đường thật xinh đẹp đấy." Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Giang Hiểu Lang lại lần nữa đứng dậy cảm tạ ông già, rồi lại bị Bách Vô Cầu ấn ngồi xuống. Nói vài câu là ngươi lại đứng lên hành lễ. Ông thầy nhìn người đứng lên ngồi xuống hoa hết cả mắt rồi. Họ ra người cứ ngồi yên đi. Có chuyện gì thì cứ ngồi mà nói. Mọi người là người nhà cả. Hiểu là người không cần phải phiền phức như vậy. Quy Bất Quy cười, gật đầu với Giang Hiểu Lăng, rồi nói tiếp. Nếu còn một việc ông già ta phải nói rõ với ngươi nhé. Phu nhân của ngươi là người Kim Lăng. Người chính là cô gia của thành Kim Lăng. Ở Kim Lăng có một phong tục bất thành văn. Sau khi thành hôn một tháng không được rời khỏi nhà nửa bước. Ngày mai nếu các người bái đường thành thân ở đây, thì đây chính là nhà mới của các người. Trong vòng một tháng tới, hai vợ chồng ngươi đều phải ở yên trong nhà. Cần gì thì nói với ông già ta, để ông già ta sai Cao Như Bách thay các người lo liệu. Quy Bất Quy nói chuyện mà ánh mắt không rời khỏi Giang Hiếu Lang, chờ xem phản ứng của hắn ta. Giang Hiếu Lang theo thói quen lại lần nữa đứng dậy nói với Quy Bất Quy: "Thật là làm phiền lão nhân gia ngài quá. Không chỉ tác thành cho ta và anh dung, còn cho mượn một ngôi nhà tốt thế này để hai ta thành thân. Một tháng này vợ chồng ta đành mặt dày ở lại đây ăn trực ở chùa vậy. Sau này lão tiền bối có cần giao hưu lang làm gì, dù có phải mất mạng, hưu lang cũng tuyệt đối không chối từ. Mạng của ngươi vẫn nên để lại mà bầu bạn với anh dung cô nương, ông già ta không hứng thú đâu. Thầy giảng hiểu làng không lộ ra chút sơ hở nào. Quy bất quy cười kha kha, rồi bắt đầu tự tay rót rượu, gắp thức ăn cho hắn, làm cho vị tân lang này hoảng hốt không ngừng đứng dậy cảm ơn. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu, Cao Niệm Bách mồ hôi đầy đầu từ tiền viện bước vào, nhìn qua giảng hiểu làng một chút. Cao quản gia đi bên cạnh Quy bất quy nói: ta đã mời mấy thợ may nổi tiếng trong thành đến rồi, bây giờ cần mời Giang tiên sinh và Giang phu nhân đi lấy xô đỏ để may lễ phục. À vậy thì đi đi, chuyện này quan trọng hơn uống rượu. Quy bất quy cười tủm tỉm đi Giang hiu lăng, sau đó tiếp tục nói: đi đi, rượu thịt đều để phần lại cho ngươi. À đo xong rồi trở lại ăn uống tiếp. Tối nay ngươi cũng đừng hòng được ngủ nha. Giờ tính như bác còn phải dẫn vợ chồng các ngươi tập dần một lượt cho hôn lễ ngày mai. Trong phủ sẽ có khách quý đến, không thể thất lễ trước mặt bọn họ được. Giang Hiểu Lang lại lần nữa nói tiếng cảm tạ, rồi theo Cao Như Bách rời khỏi nội trạch. Nhìn bóng lưng của phương sĩ này, Quy bất quy cười kha kha, lẩm bẩm nói một mình: không để lộ chút sơ hở nào. Hòa Sơn tìm đâu ra đệ tử như thế này nhỉ? Đệ tử là đệ tử tốt, đáng tiếc sư tôn lại không xứng. Nghe Quy bất quy khen ngợi Giang Hiểu Lang, Bách Vô Cầu bĩu môi nói: ui giời, ông già, ông đây thê tên Giang Hiểu Lang này cũng chẳng có gì đặc biệt. Cha cứ nói một câu là hắn lại đứng dậy hành lễ. Cha xem mấy người có bản lĩnh, có ai giống hắn cứ khách sáo vớ vẩn như vậy không? Khách sáo vớ vẩn. Quy bất quy cười khà khà rồi nói tiếp: con trai ngốc à, người qua coi thường Giang Hiểu Lang này rồi. Quảng Nhân và Hòa Sơn phái hắn đến kinh thành, ngoài việc châm ngòi chia rẽ thầy trò Quảng Hiếu và Quan Vô Danh, chắc chắn còn có đại sự khác. Chỉ là ông già ta cũng chưa nghĩ ra ngoài việc đối phó với thầy trò Quảng Hiếu thì hắn còn có đại sự gì nữa. Trong lúc Quy bất quy nói chuyện, Cao Điều Bách đã đưa Giang Hiểu Lang ra tiền viện. Lúc này, mấy thợ may đang đo kích thước cho Trần Anh Dung. Thầy Cao quản gia đưa tân lang ngày mai đến, một thợ may giả đích thân cầm thước ra bò đến đo cho Giang Hiểu Lang. Cao Như Bách đứng một bên nhìn, miệng hồi thúc mấy thợ may làm nhanh tay. Làm phiền các lão sư phụ, bất kể thế nào, cô phải làm xong lễ phục của tân nhân trước sáng mai. Quản gia đại nhân, mỗi ngày bọn ta cả đời may quần áo cho người ta, đây là lần đầu tiên nghe nói hỷ phục chỉ có một đêm để may. Thợ may già vừa lấy số đo cho Giang Hiểu Lang vừa nói tiếp: bọn ta nói thật chứ, làm hẳn một bộ lễ phục chắc chắn không kịp. May mắn là mấy người bọn ta gần đây đều nhận may lễ phục cho mấy gia đình giàu khác, có thể tạm dùng của bọn họ. Nếu không vừa thì bọn ta sửa lại một chút cũng coi như tạm ổn, không làm lỡ việc cưới hỏi ngày mai. Nhưng mà bọn ta phải nói trước nhá, tiền công gấp 10 lần, không thể thiếu đâu. Nhìn thợ may già nói chuyện hơi bẩn, Cam Điều Bách đáp: không thiếu của các vị một xu nào. Ta công nói thật với các vị, ngày mai Hoàng Thái Tôn Điện Hạ sẽ đến dự lễ. Làm tốt lễ phục này sẽ khiến các vị nổi danh. Làm không tốt, ta công sẽ cho các vị nổi tiếng. Nghe nói Hoàng Thái Tôn Điện Hạ sẽ đến dự hôn lễ, mấy thợ may lập tức phấn chấn lên tinh thần, càng cẩn thận đo lường kỹ càng cho Giang Hiểu Lang và Trần Anh Dung. Chỉ có điều Cao Điêu Bách không nhìn thấy chính là khi Giang Hiểu Lang và Trần Anh Dung quay lưng lại với gã, hai người đã trao đổi ánh mắt. Người phụ nữ khẽ mấp máy môi vài lần, nam phương si nhìn thấy khẩu hình của nàng ta thì khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hai người tách ra, làm như thể không có chuyện gì xảy ra. Bận rộn một hồi lâu, cuối cùng cũng đo được xong kích cỡ. Sau đó Trần Anh Dung theo bò vú nhà họ Thiệu vào hậu trạch tiếp tục trang điểm chải đầu, còn Giang Hiệu Lang theo Cao Như Bách trở lại tiệc rượu có Quy Bất Quy đang chờ. Nhìn thấy ông già, Cao Như Bách khẽ lắc đầu, tỏ ý vừa rồi phương sĩ này với mấy thợ may cũng không có tiếp xúc gì bất thường. Nhìn mấy người và yêu tiếp tục uống rượu, Cao Như Bách cười nói, các vị cứ tiếp tục, đến giờ tí ta sẽ đưa Giang tiên sinh cùng phu nhân đi tập dượt cho hôn lễ ngày mai. Sáng sớm mai khách đến một cái là sẽ rất bận rộn, chúng ta sẽ không có cơ hội làm nữa. Hoàng Thái Tôn điện hạ hồi âm là sẽ đến sớm. Quy Bất Quy cười gật đầu nói, Điều Bạch cứ lo việc của mình đi, nếu bận qua thì cứ nói một tiếng nha, ông già ta sẽ bảo con trai ngốc ra giúp đỡ. Có việc gì thì cứ bảo nó làm, người trong nhà cả không cần khách sáo đâu. Nhìn Bách Vô Cầu cao to thô kệch, Cao Như Bách cười nói, chuyện bên ngoài cũng đã xong hòm hòm rồi, không có việc gì phải cần đến bệ hạ giúp đỡ đâu. Đầu bếp của Nguyệt Minh Lâu sẽ đến trước bình minh, phao đắt đặt cũng đã vừa được giao. Hiện giờ ngoài kia có hai vị quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy đang dẫn người đến giúp đỡ. Không có nó được nửa chừng, cả quản gia đột nhiên ngừng lại, bày ra vẻ mặt kỳ quái mà nhìn Giang Hữu Lăng, dường như có điều gì đó mắc nghẹn trong cổ họng, không biết phải nói ra được thế nào. Thấy bộ dạng cao quản gia muốn nói lại thôi, Bách Vô Cầu không nhịn được hỏi, lão Cao, người làm sao thế? Có gì thì cứ nói, ở đây toàn là người nhà cả mà. À, ngoài trừ cái tên họ Giang này, có phải người vừa nghĩ đến chuyện gì không? À, không có gì. Cao Điều Bách cười với Bách Vô Cầu tiếp tục nói, vừa rồi ta chợt nhớ ra thực đơn cho tiệc cưới ngày mai vẫn chưa thấy thông tin gì. Đây không phải chuyện nhỏ, đừng để đến lúc khách khứa đến mà trên bàn lại không có món nào. Điều Bách phải đi lo việc này đã. Nói xong, gã cúi chào Quy Bất Quy rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mấy người và yêu, đi ra hướng tiền viện. Lùng cao quản ra đi, còn nghe loang thoáng tiếng gã hô lên với đám người hầu, mời người thợ may vừa rồi đâu, không ai được rời đi. Lúc nghe Cao Điều Bách nói, Quy Bất Quy cười tủm tỉm nên chằm chằm Giang Hữu Lăng, nhưng vị phương sĩ này vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục rót rượu gắp đồ ăn cho hai con yêu quái. Ông già nhìn thấy vậy mà nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Ngồi thêm một lúc, ông già đứng dậy nói với hai con yêu quái, hãy được các người ngồi đây ăn uống với Hữu Lang tiếp đi. Ông già ta ra tiền viện xem thử, trong nhà lâu rồi không làm hỷ sự, ngày mai đừng để xảy ra rắc rối gì. Các người không cần đi theo. Con trai ngốc à, người cùng Hữu Lang uống thêm vài ly, ngày mai là ngày vui, bây giờ uống cũng coi như uống rượu mừng rồi. Nhìn Giang Hiếu Lang một lần nữa bị Bách Vô Cầu ép ngồi xuống, Quy Bất Quy mới cười tủm tỉm bước ra tiền viện. Khi ra ngoài, ông già lẩm bẩm, cuối cùng cũng để lộ sơ hở rồi. Nghe thấy Như Bách vừa dư thợ may lại, cho dù không liên quan đến mình thì cũng nên hỏi một câu chứ. Dù sao vừa rồi chính hắn là người được lấy số đo, hỏi một câu cũng đâu có gì quá đáng. Ông già vừa nói xong, giọng của Ngô Miễn chợt vang lên trong đầu, là Trần Anh Dung. Vừa nay khi thợ may đo người cho nàng ta, đã nói một câu gì đó bên tai người phụ nữ này. Lúc đó nàng ta tưởng rằng Cam Điêu Bách đang ở hậu viện tìm Giang Hữu Lăng, nên không ai nhìn thấy. Không ai nhìn thấy. Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục lẩm bẩm tự nói, ngồi với tên nhóc này cả buổi tối, cuối cùng cũng chờ được đến lúc hắn để lộ sơ hở. Đừng năm qua Hòa Sơn tích phúc được gì mà lại có được một đệ tử tốt như vậy. Đáng tiếc. Nói đến đây, ông già dừng lại một chút, sau đó lại hỏi, nhưng mà nói trở về cây đã, nếu như thế thì hôn lễ ngày mai phải làm sao? Như cũ, ngồi bên trả lời hai chữ, rồi dùng giọng điệu quái dị nói tiếp, này còn phải hỏi nữa sao? Vậy thì ông già ta nắm chắc rồi. Quy Bất Quy cười khà khà, cuối cùng nói một câu, như vậy thì ông già ta đã đoán được 8 phần là Quảng Nhân Hòa Sơn định làm gì rồi. Nói xong, Quy Bất Quy không đi ra tiền viện nữa. Ông già đi quanh một vòng, rồi đến kho lấy ra một bộ trang sức bằng vàng. Sau đó đi trước một căn phòng được răng đèn kết hoa lộng lẫy trong hậu trạch. Nơi này chính là phòng tân hôn ngày mai. Bây giờ cửa sổ cửa chính đều đã được dán chữ hỷ. Trước cửa còn treo 2 cái đèn lồng đỏ thẫm. Quy Bất Quy đến trước cửa, đầu tiên là tằng hắng một tiếng rồi mở miệng nói: "Giang phu nhân đang trang điểm hả? Ông già ta có vài lời muốn nói, không biết có tiện không?" Theo lệ vào thời điểm này, phòng tân đường đã không được phép cho đàn ông ra vào. Nhưng Quy Bất Quy vừa là chủ nhà, vừa là người cao tuổi, chẳng ai tin ông già sẽ làm ra chuyện không đứng đắn gì. Thế là bà Vũ trong phòng liền mở cửa cho Quy Bất Quy bước vào. Lúc này, mấy bà Vũ từ nhà họ Thiệu mượn đến đang trang điểm cho Trần Anh Dung. Thế Quy Bất Quy bước vào, nàng ta vội vàng đứng dậy hành lễ vạn phúc với ông già rồi nói: "Có chuyện gì mà phải để lão nhân gia ngài đích thân đến đây? Sai người đến nhắn một tiếng là được rồi. Lẽ ra ta phải đến thăm ngài mới đúng chứ." "Năm đó ông già ta cũng có một đứa cháu gái trạc tuổi ngươi. Trước ngày thành thân của nó cũng giống như ngày hôm nay vậy. Ôi chao, con bé không hiểu chuyện, đã có thai với thằng nhóc được định hôn. Trong vòng 3 tháng chỉ có một ngày đó là ngày tốt để cưới gả. Chờ đợi đến ngày tốt tiếp theo thì đã lộ bụng rồi." Quy Bất Quy vừa nói, vừa lấy từ trong ngực ra một bộ trang sức bằng vàng đưa vào tay Trần Anh Dung. Sau đó tiếp tục nói: "Đêm trước ngày cưới, ông già ta cũng đến thăm con bé, giống như bây giờ. Mấy bà Vũ xoay quanh trang điểm cho nó. Vốn ông già ta đã quên chuyện này từ lâu rồi, nhưng vừa rồi tự dưng lại nhớ ra." "Lão nhân gia, ta và Hiêu Lang đã làm phiền ngài nhiều rồi, làm sao còn không biết xấu hổ nhận thêm trang sức của ngài nữa." Trần Anh Dung nghe Quy Bất Quy nói xong, lập tức trả lại bộ trang sức. "Đã tặng cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy. Ngày mai ngươi thành hôn, là tân nương sao có thể không đeo chút trang sức vàng chứ?" Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhét lại bộ trang sức vào tay Trần Anh Dung. Thấy ông già kiên quyết tặng, nàng ta không dám từ chối nữa, đành nhận lấy rồi đứng dậy hành lễ cảm tạ Quy Bất Quy. "Chuyện này có gì mà cảm với trả tạ?" Quy Bất Quy cười một chút, sau đó nói tiếp: "Người cứ nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, thọ mệnh không phải cố định, vẫn có cách kéo dài thêm. Người và Hiêu Lang đều là những đứa trẻ tốt, ông trời sẽ không trơ mắt đến các ngươi chịu khổ đâu." Nghe Quy Bất Quy nói đến mình, Trần Anh Dung thở dài nói: "Ta đã được Đại Phương Sư Quảng Nhân đoán trước sinh tử, có thể gắng gượng sống được đến bây giờ đã quá may mắn rồi. Có thể có danh phận trước khi luân hồi, ta đã rất mãn nguyện. Nếu chuyện khan, không dám mơ tưởng thêm." "Chuyện nên nghĩ thì vẫn nên nghĩ chứ." Quy Bất Quy cười đáp: "Nề phần tình cảm chân thành giữa ngươi và Hiêu Lang, ông già ta làm người tốt sẽ làm đến cùng, sẽ trao số mệnh của ngươi và một người có phúc lớn mạnh lớn. Đến lúc đó ông già ta lại cho ngươi thêm một ít thiên tài địa bảo để luyện chế thành đan dược kéo dài tuổi thọ. Ngươi uống đan dược để giữ gìn thân thể, số mệnh của ngươi thì treo lên người có phúc lớn mạnh lớn. Chỉ cần người đó không chết thì ngươi vẫn sẽ sống." Nghe đến đây, hai mắt người phụ nữ sáng lên. Có thể sống thêm vài năm bên cạnh Giang Hữu Lăng, đương nhiên là chuyện nàng ta cầu mà không được. Bây giờ biết mình còn có cơ hội sống sót, Trần Anh Dung lập tức quỳ xuống trước mặt Quy Bất Quy nói: "Tiền bối có thể cứu ta?" "Ông già ta chưa nói hết." Quy Bất Quy cười lắc đầu, liếc nhìn mấy bà Vũ trong phòng. Ông già thi triển thuật pháp phong bế thính giác của bọn họ lại, sau đó mới tiếp tục nói với người phụ nữ: "Hiện giờ có một khó khăn, người có phúc lớn mạnh lớn đó không dễ tìm. Đừng thấy chúng ta đang ở trong kinh thành, xung quanh toàn là quan to quyền quý, nhưng bọn họ không phải là người có phúc lớn mạnh lớn. Hôm nay là quan nhất phẩm, ngày mai có thể là tù nhân. Người đang nghe nói về Hồ Duy Dung chưa? Ông ta từng là tể tướng của triều đình, thế mà nói chém là chém ngay. Lúc này, Trần Anh Dung cũng không dám chen lời. Chuyện liên quan đến sinh tử của mình, nàng ta chỉ biết im lặng, chờ đợi ông già trước mặt nói ra, người có phúc lớn mệnh lớn có thể treo mệnh cách của mình lên. Quỷ Bất Quỳ nói tiếp, nếu quan viên không đáng tin, vậy thì chúng ta có thể tìm trong hàng hoàng thân quốc thích. Người thích hợp nhất vốn dĩ là hoàng đế đương triều Trung Nguyên Chương. Thiên hạ này, ai có thể phú quý hơn ông ta được? Nhưng tiếc là Trung Nguyên Chương tuổi tác đã cao, cậu không còn sống được bao năm nữa. Nó không chừng còn chết trước ngươi. Nếu hoàng đế đương triều không phù hợp, thì chỉ có thể hy vọng vào vị hoàng đế tiếp theo. Đương kim chữ quân, hoàng thái tôn Chu Doãn Văn. Vốn dĩ, người phụ nữ đang đầy hy vọng chờ đợi Quy Bất Quy nói ra người có phúc lớn mạnh lớn kia. Nhưng khi nghe đó là Chu Doãn Văn, biểu cảm trên gương mặt Trần Anh Dung ngay lập tức lộ rõ sự thất vọng tột cùng. Giống như là vị hoàng thái tôn này không thể giữ được mệnh cách của nàng ta. Nhưng Trần Anh Dung phản ứng rất nhanh, ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ đầy hy vọng ban đầu. Dù chỉ trong chốc lát, sự thay đổi trong biểu cảm vẫn không qua được ánh mắt của Quy Bất Quy. Ông già cười khà khà tiếp tục nói, ngày mai hoàng thái tôn điện hạ đến dự hôn lễ, ông già ta sẽ nghĩ cách treo mệnh cách của người lên người y. Đến lúc đó, người hưởng cái phúc khí của hoàng thái tôn có thể sống với hữu lang thêm vài chục năm nữa, sinh mấy đứa con thì tốt biết mấy. Trần Anh Dung vui mừng gật đầu nói, ta đều nghe theo lão nhân gia ngài. Ta vốn dĩ đã là người sắp chết, có thể kéo dài hơi tàn thêm vài năm cũng mãn nguyện rồi. Được, vậy thì chuyện này cứ để ông già ta lo liệu nha. Quy Bất Quỳ cười một chút, khách sáo thêm vài câu rồi đứng dậy rời khỏi nơi này. Sau khi rời khỏi phòng tân hôn, Quy Bất Quỳ mới tươi cười đi ra tiền viện. Lúc này Cam Điêu Bách đã chặn lại mấy người thợ may vừa rời khỏi phủ. Gã đích thân kiểm tra từng người một, nhưng không tìm thấy gì. Ngay lúc cao quản gia chuẩn bị kiểm tra lại lần nữa, thì Quy Bất Quỳ chắp tay sau lưng thong thả đi tới. Ông già cười tủm tỉm nói, Điêu Bách người làm cái gì thế? Mấy người này đều là thợ may, nguyên phụ liệu đều do bọn họ chuẩn bị. Chúng ta lại không chuẩn bị tơ vàng chỉ bạc gì. Người còn sợ bọn họ trộm đồ sao? Hồn lễ ngày mai còn phải nhờ cậy vào họ đấy. Trong lúc nói chuyện, Quy Bất Quỳ lấy ra một nắm vàng vụn, chia cho mỗi người thợ may vài cục, rồi lại nói tiếp. Bởi vì sư phụ đừng trách, trong nhà vừa mất chút đồ, thằng Ben Điều Bạch có phần lo lắng quá mức. Ngày mai nhớ mang theo hai bộ hỷ phục đến sớm nha. Ban đầu những người thợ may này đều tỏ ra tức giận, nhưng vì đang ở địa bàn của người ta nên bọn họ không dám nói ra. Trong lòng đã tính ngày mai sẽ đưa hỷ phục đến muộn để tân lang tân nương không thể ra cửa. Bây giờ thấy ông già này hào phóng như vậy, đang thở may để tinh số vàng cũng không còn tức giận như trước nữa. Thế rồi Quy Bất Quỳ đích thân tiễn các thợ may ra cửa. Đã đến khi bọn họ đã đi xa, Cam Điều Bách mới ghé vào tai ông già nói, nếu có kẻ muốn truyền tin thì những thợ may này là lựa chọn duy nhất. Giang Hiêu Lang đã có các vị trông coi, Châu Trần Anh Dung ta cũng bố trí người theo dõi, chỉ còn lại những thợ may này. Không sao cả, Quy Bất Quỳ cười một tiếng đối với Cam Điêu Bách. Ông già ta đã biết Giang Hiêu Lang muốn làm gì rồi. Hồ Lê ngày mai không thay đổi, cửa cổng mở rộng, ai muốn vào xem náo nhiệt thì cứ vào. Cao Điều Bách dù không hiểu Quy Bất Quỳ muốn làm gì, nhưng lời nói của ông già hiển nhiên đều có lý do. Thế là cao quản gia quay lại tiếp tục lo liệu cho hôn lễ ngày mai. Quy Bất Quỳ thì thong thả trở lại bàn tiệc trong vườn hoa. Lúc này Giang Hiểu Lang đã bị Bách Vô Cầu chuốc say bí tỉ nằm dưới gầm bàn. Khuôn mặt hắn ta đỏ bừng, ôm chặt lấy chân bàn, mặc cho Bách Vô Cầu kêu gọi như thế nào, Giang Hiêu Lang cũng không chịu ra. Ông già ta bảo các ngươi ở lại đây trông Giang Hiêu Lang, ai bảo các ngươi chuốc say hắn đến mức này chứ? Quyền Bất Quỳ liếc nhìn Giang Hiếu Lang rồi nói tiếp. Một lần nữa Điều Bách còn phải dẫn người đi tập dượt làm lễ. Bây giờ hắn đã như thế này rồi. Đừng nói là lát nữa có thể tập được hay không. Ngày mai liệu có làm lễ được không? Còn chưa biết đấy. Để tiền bối phải chê cười rồi. Nghe thấy giọng nói của Quy Bất Quy, Giang Hiếu Lang lảo đảo bò từ dưới gầm bàn. Khẩn khương nói với ông già. Ta không sao. Yêu Vương Vệ Hạ cũng là vì vui cho ta, vì thế mới uống nhiều mấy ly. Ta đi rửa mặt, lần nữa còn phải đi tập dượt nha. Thôi được rồi, người cứ đi nghỉ ngơi đi. Trong khi nói, Quy Bất Quy đưa Giang Hiếu Lang đứng dậy. Ông già nói với Bách Vô Cầu. Con trai ngốc, người đưa hắn vào phòng ông già ta nghỉ ngơi. Lần nữa nói với Như Bách chuẩn bị chút canh giải rượu đi. Bách Vô Cầu bước tới, vừa dìu Giang Hiếu Lang để đến phòng của Quy Bất Quy vừa nói. Ông già, chúng ta nói trước nha. Thật sự không phải ông đây chuốc say hắn đâu. Cha hỏi Nhậm Lao Tam xem. Cha vừa mới rời đi chưa được bao lâu thì hắn đã tự chuốc say mình nhé. Ban đầu nói là oản tù tì uống rượu. Kết quả là ai thắng ai thua, hắn đều giành uống trước đấy. Cái lúc Nhậm Lao Tam thèm rượu nhất cũng chưa uống nhiều đến mức này đâu. Người gặp chuyện vui thì uống nhiều cũng là chuyện bình thường mà. Ngày mai hắn sẽ là tân lang, uống thêm một chút cũng không sao. Quy Bất Quy nói rồi dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục nói với Bách Vô Cổng. Con trai ngốc, người đưa hắn đến phòng ngủ của ông già ta. Ông già ta sẽ đi nói với Như Bách một tiếng, bảo gà không cần chuẩn bị tập dượt nữa. Nói xong, Quy Bất Quy quay người bước về phía tiền viện. Lúc này, Nhậm Nhập Tam đã gục trên bàn ngáy khò khò. Bạch Vô Cầu đành tự mình vác Giang Hiếu Lang lên vai, đi về phía phòng ngủ của Quy Bất Quy. Vừa đi, hắn vừa nói với Giang Hiếu Lang. Người đừng có mà nổi lên người ông đây nhá. Ngày mai ông đây còn định mặc bộ này đi uống rượu mừng của người đây. Đừng nôn đấy nhá. Ráng nhịn một chút. Tây phòng của ông già rồi, muốn nôn thế nào thì... Bạch Vô Cầu chưa nói hết câu, Giang Hiếu Lang nằm trên vai hắn đột nhiên quẹ một tiếng. Nôn hết rượu và thịt vợ ăn ra khắp người tên thô lỗ, khiến con yêu quái tức giận kêu la om sòm. Cuối cùng Bách Vô Cầu chịu đựng cơn ghê tởm, cố gắng ném được Giang Hiếu Lang lên giường của Quy Bất Quy. Sau đó bực bội đi ra khỏi phòng, trở lại phòng mình, thay lại một bộ quần áo sạch sẽ. Ngay lúc Bách Vô Cầu rời khỏi phòng ngủ, Giang Hiếu Lang vốn đang say đến bất tỉnh nhân sự, bỗng mở mắt ra. Lúc này, Giang Phương Sĩ không còn chút dáng vẻ nào của người say. Hắn ta mở mắt, nhưng không có hành động nào tiếp theo, chỉ nằm im trên giường, không nhúc nhích. Cứ ở yên như thế chừng non nửa canh giờ. Sau khi chắc chắn không có ai giám sát mình, Giang Hiếu Lang mới nhẹ nhàng đứng dậy. Hắn ta đi lại trong phòng vài bước, sau đó thở dài tự lẩm bẩm. Rốt cuộc là Quy Bất Quy. Nói xong, Giang Hiếu Lang im lặng, trong đầu lần lượt ôn lại mọi việc đã xảy ra từ lúc vào phủ. Sau khi xác định ngoài chuyện với đám thợ may thì mình không để lộ bất cứ sơ hở nào khác, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm, lần này phải xem ý trời thôi. Đến gần sáng, bắt đầu có người mang rau quả thịt cá tươi đến phủ. Không lâu sau thì các đầu bếp được Cam Điêu Bách liên hệ từ hôm qua cũng đến. Nhà bếp được truyền vào hậu viện. Tiếng ồn từ việc nấu nướng chuẩn bị tiệc quá lớn, chỉ chốc lát sau đã thấy Giang Hiếu Lang hai con mắt đỏ ngầu từ trong phòng ngủ bước ra. Vừa bước ra không lâu, hắn đã gặp Cam Điêu Bách và vài người làm chạy đến. Trông thấy Giang Hiếu Lang, các quản gia vội nói: "Vừa rồi trong cung báo tin, Hoàng Thái Tôn điện hạ đã rời hoàng cung, sắp đến phủ rồi. Hỷ phục của ngài và phu nhân vừa được đưa đến, Giang tiên sinh đi ướm thử xem, nếu không vừa thì sửa ngay vẫn kịp." "Hoàng Thái Tôn điện hạ sắp đến rồi sao?" Giang Hiếu Lang nghe vậy thì vội vã giật lấy bộ hỷ phục từ tay gia nhân phía sau, sau đó quay trở về phòng ngủ của Quy Bất Quy, thay hỷ phục rồi lại lần nữa bước ra. Lúc này sắc trời đã bắt đầu sáng, trời nghe có tiếng nhạc lễ vang lên bên ngoài phủ. Nghe thấy âm thanh đó, Cam Điêu Bách vội dân Giang Hiếu Lang nhanh chóng đi ra hướng cổng chính. Bà họ ra đến cổng thì thấy ông già Quy Bất Quy đang dẫn theo một thiếu niên từ bên ngoài bước vào. Khi thiếu niên này xuất hiện, hai quản sự của hiệu buôn Tư Thủy và đám người làm ở cửa lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô: "Hoàng Thái Tôn điện hạ." Chủ Doan Văn mỉm cười nói: "Làm gì vậy? Cũng đâu phải lần đầu ta đến đây. Lạc tiên trưởng, ngài bảo bọn họ đứng lên đi. Ta đến đây để uống rượu mừng. Làm thế này thì sao ta còn dám uống nữa?" Điện hạ cho phép, cả người đứng lên cả đi. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: "Bốn không định là phiền điện hạ, nhưng lần này người thành hôn là hậu bối của ông già ta. Mời điện hạ đến cũng là muốn tăng thêm uy thế cho hắn. Hiệu lang tỉnh rồi đấy hả? Mau đến bái kiến Hoàng Thái Tôn điện hạ." Trong khi ông già nói, Giang Hiệu lang đã nhanh chóng bước đến trước mặt Hoàng Thái Tôn để quỳ xuống hành đại lễ, lại bị Chu Doan Văn ngăn lại. "Ta đến là để uống rượu mừng của ngươi. Hôm nay ngươi là tân lang, ngươi lớn nhất. Hôm nay không có quân thần, ngươi không cần hành lễ." "Điều bách, tân đường đâu?" Nếu thấy Hoàng Thái Tôn đưa Giang Hiệu lang đứng dậy, Quy Bất Quy quay sang nói với cao quản gia: "Mau dẫn tân đường ra đây, để điện hạ gặp mặt đôi tân lang tân đường này." Lúc này, Trần Anh Dung cũng đã nhận được tin, đi theo người làm dẫn đường tiến đến trước mặt Chu Doãn Văn. Là ta đang chuẩn bị hành lễ thì cũng giống như Giang Hiệu lang vừa rồi bị Hoàng Thái Tôn ngăn lại. "Không cần hành lễ, ta là khách, cả người mới là chủ nhà." Hết chương 40. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy hồi sau, tại sao Quy Bất Quy lại đối tốt với cả Giang Hữu Lang như vậy? Đó là xem thái độ của Giang Hữu Lang với cả Trần Anh Dung, để xem là mục đích của Quảng Nhân và Hòa Sơn là như thế nào. Có vẻ như ông già đã đoán được một phần nào đấy rồi, có liên quan đến Chu Doãn Văn nhỉ. Quy Bất Quy rất là khôn nhỉ, treo cái mệnh cách của con Trần Anh Dung này vào người Giang, vào người Chu Doãn Văn. Nghĩa là mục đích của Quảng Nhân và Hòa Sơn hình như là cũng liên quan đến Chu Doãn Văn ấy. Hình như là cũng muốn sát hại Chu Doãn Văn hay sao đấy. Đâm là khi mà nhắc đến cái thọ mệnh của Chu Doãn Văn, mặt của Trần Anh Dung biến sắc. Chắc là cũng liên quan gì rồi đến Chu Doãn Văn này rồi. Thì ông già Quy Bất Quy mới tổ chức hôn lễ rồi lại còn mời cả Chu Doãn Văn đến. Bọn này cũng có nháy mắt với nhau, thực hiện kế hoạch gì đấy. Nói chung là phần sau chúng ta sẽ biết rõ hơn nhé. Phần sau sẽ được livestream vào tối mai. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe phần sớm nhất vào tối mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. 11:30 rồi. Để Thành xem Thành có cắt ghép.